Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 737, cái này linh căn ngươi không thể nhận. Hỗn độn linh căn, nhìn Liễu Uyển Linh mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tần Dương nhíu mày, nghi ngờ nói, cái gì hỗn độn linh căn? Hắn trung nữ cũng là một mặt mờ mịt nhìn nàng. Liễu Uyển Linh ánh mắt phức tạp nhìn này trôi nổi lấy linh căn. Nửa ngày mới hít hơi, thản nhiên nói, phàm là người tu hành, thể bên trong linh căn đều là thống một, điểm vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thần phẩm, cùng trong truyền thuyết vạn năm khó gặp thiên phẩm. Nhưng mà trừ cái đó ra, còn có cá biệt đặc thù linh căn. Đặc thù linh căn? Người biến dị sao? Đồng Nhạc Nhạc nháy lấy đôi mắt đẹp hỏi. Tiểu nha đầu trong đầu đoán chừng đã trải qua xuất hiện Spider-Man, X-Men, loại hình siêu năng lực người, chớ xen mồm. Nghe nàng nói, Tần Dương quát lớn một câu. Đồng Nhạc Nhạc xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, dầu ý không vui. Liễu Uyển Linh tổ chức dưới ngôn ngữ, tiếp tục nói, ta cũng là từ Liễu gia thư các bên trong biết được. Cái này đặc thù linh căn cực ít xuất hiện, phẩm chất cũng là không hoàn toàn giống nhau. Nói thí dụ như long tộc linh căn, nó phẩm chất cơ hồ có thể chống đỡ lên 8 đầu thần phẩm linh căn. Nhưng chỉ có long tộc hậu duệ mới có thể có được. Nhưng là trừ chủng tộc bên ngoài, có chút đặc thù linh căn là bên trên cổ mỗ đại thần di lưu lại. Tỉ như trước mắt cái này, hỗn độn linh căn. Nó là tất cả đặc thù linh căn trung phẩm chất cao nhất tối cường. Cùng Tần tiên sinh thể bên trong 10 đầu thiên phẩm linh căn không sai biệt lắm. Thậm chí, càng hơn một bậc, như thế lợi hại. Nghe được Liễu Uyển Linh lời nói, mấy người nội tâm rung động, có chút không dám tin tưởng. Phải biết Tần Dương thể bên trong 10 đầu thiên phẩm linh căn thế nhưng là có thể dẫn tới thượng thiên ghen ghét, hiện tại lại xuất hiện một đầu cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí càng lợi hại linh căn, này há không phải trời cũng sắp sụp. Cái này hỗn độn linh căn thật có như thế lợi hại? Biết mình 10 đầu thiên phẩm linh căn không phải lớn nhất điếu, Tần Dương lập tức có chút khó chịu, có một loại muốn đem cái này linh căn nuốt vào chiếm thành của mình xúc động. Liễu Uyển Linh khóe môi câu lên một đạo thần bí cười dung. Các người biết nó nguyên chủ nhân là ai chăng? Là ai? Ánh mắt mọi người hiếu kỳ. Liễu Uyển Linh khẽ nâng lên cái cằm, kiều diễm trên mặt nhiều mấy phần sùng kính. Thản nhiên nói, khai thiên tích địa, đời thứ nhất sáng thế người. Bàn cổ đại thần, tê, Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc bọn hắn ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh, triệt để lâm vào rung động bên trong. Bàn cổ, đại gia ngươi, cái này linh căn lại là bàn cổ đại thần, muốn hay không như thế điếu? Mở em gái ngươi trò đùa đúng không? Ngươi thế nào không nói là tôn hầu tử? Đồng Nhạc Nhạc ban đầu kịp phản ứng, khịt mũi nói, ngươi cho ta nhiều như vậy năm trường học bạch bên trên sao? Thế giới này đi đâu đến bàn cổ? Ta là khoa học người chủ nghĩa, vậy mới không tin ngươi này cái gì loạn thất bát tao chuyện thần thoại xưa. Ngươi là khoa học người chủ nghĩa, vậy ngươi còn tu cái gì tiên a? Còn không đi về nhà nhìn tivi? Liễu Uyển Linh trợn mắt một cái, hồi oán hận nói, cái này là hai chuyện khác nhau. Ngươi bàn cổ quá dọa người, trẻ con đều không tin. Được, Nhạc Nhạc, đừng nói. Tần Dương cắt ngang Đồng Nhạc Nhạc lời nói, đối với Liễu Uyển Linh nói, ngươi nói tiếp. Liễu Uyển Linh gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, nghe nói bàn cổ đại thần thể bên trong linh căn do hỗn độn biến thành, dung nạp vạn vật tinh hoa. Bàn cổ đại thần sau khi chết, thân thể từng cái bộ phận phân hóa không được cùng vật thể, mà hắn thể bên trong hỗn độn linh căn cũng một phân thành hai, hóa thành nhất âm nhất dương. Nói cách khác, hỗn độn linh căn hiện tại có hai đầu, Tần Dương bắt lấy điểm mấu chốt. Không sai, Liễu Uyển Linh gật đầu, hai đầu linh căn, nhất âm nhất dương. Ta chỉ biết là ban đầu cái này hai đầu linh căn phân biệt bị nữ oa cùng Phục Hy lấy được. Chắc hẳn các người cũng đã được nghe nói một chút thần thoại lưu truyền cố sự. Nói nữ oa cùng Phục Hy vốn là huynh muội, sau đó kết làm phu thê. Đây cũng là hỗn độn linh căn kết hợp. Ta ai ra, lại kéo tới nữ oa cùng Phục Hy trên thân. Đồng Nhạc Nhạc ngầm tặc lưỡi. Vậy bây giờ đầu này hỗn độn linh căn là thuần âm vẫn là thuần dương? Tần Dương hỏi. Liễu Uyển Linh tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát một hồi này trôi nổi lấy linh căn. Nhẹ giọng nói ra, hẳn là thuần âm, cái này linh căn chỉ có thể ở nữ tử thể bên trong mới có thể phát huy tác dụng. Thuần âm, Tần Dương như có điều suy nghĩ, cái này còn dùng lấy đoán sao? Lục Như Sương chỉ bên cạnh Lãnh Nhược Khê, cười nói, nơi này là cha mẹ của nàng mật thất. Cũng chỉ có Nhược Khê mới có thể mở ra. Rất rõ ràng, đầu này hỗn độn linh căn là sát thần lưu cho nữ nhi của hắn lễ vật. Những người khác cũng nhau gật đầu, hiển nhiên lắm đồng ý loại này cách nói. Xem ra cái này linh căn chính là lưu cho Lãnh Nhược Khê. Lợi hại ta Nhược Khê tỷ, ngươi có 9 cái thần phẩm linh căn, hiện tại lại tăng thêm cái này sâu tạc thiên hỗn độn linh căn. Ngươi so Tần ca ca còn muốn nghiêu bức a. Đồng Nhạc Nhạc duỗi ra ngón tay cái, một mặt tiện diễm nói, có như thế thổ hào lão cha lão mụ, thực sự là sướng chết. Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp loáng ra hào quang, nhấp lấy môi hồng cũng không nói lời nào, nội tâm lại mang theo một tia thất vọng mất mát, bởi vì nàng lớn nhất muốn vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy phụ mẫu một mặt. Dù là có thể nói một câu cũng tốt. Liễu cô nương, nếu cái này thuần âm hỗn độn linh căn ở nơi này bên trong, như vậy khác một đầu linh căn đâu? Có phải hay không đã ở phụ cận? Lục Như Sương hiếu kỳ hỏi. Rất không có khả năng. Hỗn độn linh căn sớm đã thất lạc ngàn vạn năm lâu. Hôm nay nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí coi là hỗn độn linh căn chỉ là truyền thuyết. Nếu sát thần là cho nữ nhi của hắn chuẩn bị lễ vật, ta nghĩ cũng không cần thiết đi thu thập khác một đầu thuần dương linh căn. Dù sao đầu kia linh căn chỉ có nam tử mới có thể sử dụng. Liễu Uyển Linh lắc đầu nói ra, nghe được lời này, đám người có chút tiếc nuối. Tần Dương cũng âm thầm dùng hệ thống lục soát một chút. Cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Có chút thất vọng. Đợi một tí. Đúng lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Hồ Nghi nói, ngươi mới vừa nói hỗn độn kết hợp âm dương, cái này ý gì? Có phải hay không nói Nhược Khê tỷ thu hoạch được đầu này thuộc âm linh căn, nhưng là nếu như hắn nam tử thu hoạch được thuần dương linh căn, bọn hắn liền sẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Liễu Uyển Linh hơi sững sờ, gật đầu, có loại này cách nói là muốn phát huy ra hỗn độn linh căn lớn nhất lớn tiềm năng. Chỉ có nhất âm nhất dương kết hợp, hơn nữa hai đầu linh căn giữa hai bên cũng có lực hấp dẫn. Lúc trước Phục Hy cùng nữ oa vốn là huynh muội, cuối cùng nhất cũng là lấy được đắc linh căn sau khi mới lẫn nhau sinh yêu thương, kết làm phu thê. Đương nhiên, còn có một loại khác lưu truyền, nói muốn triệt để phát huy ra hỗn độn linh căn tiềm lực, chỉ có kết thành vợ chồng mới có thể, cho nên Phục Hy cùng nữ oa mới tại rơi vào đường cùng, trở thành vợ chồng, bất quá những này cũng chỉ là thần thoại lưu truyền cố sự mà thôi. Đến mức thật giả còn không cách nào xem xét. Nhược Khê tỷ, ngàn vạn không thể nhận đầu này linh căn a. Nghe xong Liễu Uyển Linh lời nói, Đồng Nhạc Nhạc liền bận bịu bắt lấy Lãnh Nhược Khê cánh tay, khẩn trương nói, ngươi bây giờ là Tần ca ca nữ nhân, nếu như sau này nam nhân khác thu hoạch được dương tính linh căn, vậy ngươi há không phải muốn cho Tần ca ca đội nón xanh?